Thập niên 90, nuôi chồng từ tấm bé. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khuôn mặt kia quá mức hoàn mỹ, khiến những nữ sinh muốn châm chọc cô cũng chẳng còn sức mạnh để mắng chửi. Sinh viên trường quý tộc không có áp lực cuộc sống lớn như vậy. Chỉ có chút nhàm chán vô dụng. Trải qua lễ tình nhân phương Tây gì đó. Ngày lễ tình nhân, Lý Hiểu Ngôn nhận được một món quà nhỏ trong ngăn kéo. Có hoa, có sô-cô-la, còn có thư tình. Trong ngăn kéo đầy rồi không bỏ vào được. Liền chất lên bàn sách của cô. Làm cho nữ sinh xung quanh đỏ mắt không thôi. Tuy rằng những lễ vật kia đều bị Lý Hiểu Ngôn cất vào hộp. Đặt ở chỗ tìm đồ thất lạc của trường học. Nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người đối với khuôn mặt kia. Lễ tình nhân qua đi, liền mở một cuộc họp phụ huynh. Ba mẹ Lý Hiểu Ngôn đều không có quần áo mới. Nào ngờ đến nhà người ta mượn một bộ đồ tươm tất. Không muốn làm xấu mặt con, nhưng bộ đồ mà họ mượn giữa đám người ngăn nắp xinh đẹp, lại đặc biệt trở nên đáng thương. Chủ nhiệm lớp nhìn quần áo của họ, vốn muốn phê bình Lý Hiểu Ngôn trêu hoa ghẹo nguyệt, lập tức đổi thành nhỏ nhẹ khuyên bảo. Bảo hai vị này trở về phân tích đúng sai cho Lý Hiểu Ngôn nghe. Sau khi về nhà, ba cô nhìn Lý Hiểu Ngôn rồi mỉm cười. Con bé này, có phong thái của ba con năm đó. Lý Hiểu Ngôn không hiểu, có chút mơ hồ. Mẹ cô lườm ba cô một cái. Miệng chó không phun ra ngà voi. Lý Hiểu Ngôn, mẹ nói cho con biết. Nếu con dám yêu đương, mẹ sẽ đánh chết con. Lý Hiểu Ngôn, mẹ cô ngoài miệng nói rất tàn nhẫn. Trong lòng kỳ thật cũng vui vẻ. Năm đó lúc tìm người yêu, có vài người coi trọng sự cần cù và lạc quan của bà. Tới cửa cầu hôn, trong đó có gia đình hai đời giàu có, cũng có công nhân tay nghề tốt. Chỉ có ba Lý Hiểu Ngôn cái gì cũng không biết. Trong nhà cũng nghèo, nhưng ông có một thứ mà người khác không so được. Cái mặt ăn tiền quá đẹp trai. Ở trong thôn bình thản không có gì lạ. Ba Lý Hiểu Ngôn đẹp trai có chút rực rỡ chói mắt. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, môi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông như một bức tượng điêu khắc lập thể. Lúc chơi bóng rổ thần thái lại càng tỏa sáng, làm cho mẹ Lý Hiểu Ngôn thần hồn điên đảo. Cách chương.